Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, chương 1096, chỉ một năng lực. Người gặp nhớ kỹ, Diệp Thiên Hồ mỉm cười nói, nhìn về phía Apocalypse ánh mắt lặng yên chuyển biến thành một loại khác trạng thái. Đo lường, sau đó phân tích. Ở trước mắt cái này hình người sinh vật trong cơ thể. Diệp Thiên Hồ nhìn thấy mấy chục loại năng lực, hơn nữa toàn đều không đúng vô bổ. Qua lại thời gian, để Apocalypse đã tích lũy quá nhiều năng lực, mà nếu như không phải hiện tại hình thức vẫn không tính là ổn định lời nói. Apocalypse tuyệt đối còn có thể nhiều hơn nữa mấy cái. Ở các loại năng lực bên trong, trụ cột nhất một cái là rời đi, đem tự thân linh hồn, ý thức chợt chút chuyển đến thân thể hắn. Nghĩ đến đây chính là chân chính thuộc về Apocalypse năng lực. Chuyển đến thân thể hắn, cướp đi thân thể đồng thời cũng tương đương với cướp đoạt tuổi thọ. Nhưng này so với mà nói càng như là một cái phụ gia quá trình. Trọng yếu nhất vẫn là đối với thân thể mới năng lực kế thừa. Sau khi chính là một cái tích lũy quá trình, từ Apocalypse thân thể bên trong không nhìn ra hắn cướp đoạt năng lực thứ tự trước sau, hay là sử dụng mưu kế, cũng khả năng là bởi vì may mắn, Apocalypse vượt qua trận này tích lũy phiền toái nhất giai đoạn khởi đầu. Theo năng lực tích lũy, thực lực càng ngày càng cường hãn, làm trưởng thành sau khi Apocalypse ở hắn thời đại kia đã vô địch rồi. Cường giả càng mạnh, xuất phát từ những năm này đối với người đột biến năng lực nghiên cứu. Diệp Thiên Hồ phát hiện, loại này rời đi năng lực cũng không hoàn mỹ, rời đi quá trình đồng thời cũng nương theo thất bại nguy hiểm. Có thể đây chính là Apocalypse chế tạo loại này kim tự tháp nguyên nhân, trợ giúp hắn để quá trình này trở nên càng thêm ôn hòa. Thời gian ngắn ngủi, không đủ để Diệp Thiên Hồ biết rõ Apocalypse toàn bộ năng lực. Nhưng cũng đã đủ, Diệp Thiên Hồ không có tiếp tục nữa. Chuyển mà nói rằng, tuy rằng chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng đã từng giao thủ. Hơn nữa liền kết quả mà nói ngươi thua rồi. Nói, Diệp Thiên Hồ giơ ngón tay lên chỉ trỏ trán của chính mình. Ngươi có thể thắng, chỉ là bởi vì ngươi có một con phượng hoàng. Apocalypse chậm rãi nói, hắn đã rõ ràng, tiếp nhận phượng hoàng lực lượng tiếp tục công kích hắn một loại khác sức mạnh. Chính là bắt nguồn từ trước mắt người này. Chỉ là, Apocalypse nhưng không cho là mình là bại bởi Diệp Thiên Hồ. Hắn chỉ là bại bởi nắm giữ phượng hoàng lực lượng Jean Grey mà thôi. Ở ngay lúc đó xung kích bên trong, là Jean xâm lấn đầu óc của hắn. Cũng ở nơi đó trắng trợn phá hoại, tàn phá phượng hoàng lực lượng để Apocalypse chân chính địa cảm nhận được tử vong là gần như vậy. Mà sau đó Diệp Thiên Hồ sức mạnh đến, xác thực thương tổn được hắn. Nhưng ở Apocalypse xem ra cái kia chỉ là bởi vì Diệp Thiên Hồ chỉ là thừa lúc vắng mà vào thôi. Nhưng mà, sự thực nhưng là, Apocalypse đến hiện tại đều không có rõ ràng. Diệp Thiên Hồ loại kia công kích ý vị như thế nào? Giống nhau hắn căn bản cũng không có phát hiện mình tư duy logic đã thu được ảnh hưởng trái chiều. Ở trong mắt hắn, Diệp Thiên Hồ sức mạnh cùng Phượng Hoàng lực lượng so với. Liền tương tự với một cây tiểu đao cùng vũ khí nguyên tử so sánh. Người sau là chân chính có thể giết chết hắn. Mà người trước có thể làm cho hắn bị thương cũng đã đầy đủ khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Nếu như là Jean Grey đứng ở chỗ này, Apocalypse tuyệt đối sẽ báo lấy chăm chú nhất thái độ, đồng thời làm hết sức phòng ngừa cùng đối phương xảy ra chiến đấu. Nói không chắc có thể thuyết phục đối phương gia nhập sự thống trị của chính mình đại nghiệp đây. Có thể nếu là Diệp Thiên Hồ tới nơi này tìm hắn, Apocalypse cảm giác mình cũng không cần như vậy chăm chú. Vẫn như cũ ngồi ở chính mình trên vương tòa, Apocalypse nói rằng, ngươi làm một chuyện ngu xuẩn, chưa hề đem Phượng Hoàng mang đến. Năng lực của ngươi rất đặc biệt, ta sẽ không giết ngươi,